xa tận rồi. Phải đành quên khi duyên ta chỉ thế thôi, sau kiếp em và tôi cách xa một trời.

lúc cô đơn như đang gọi em, tình xa cuối chân trời.